Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Vương Nhị Nha mang theo đệ đệ đi về trước, Vương Mạn Tròng lên xe, xa quá dài không hảo phóng, đem xa bàn thành vài vòng, mới phóng ổn thỏa, sau đó đem lão hổ thả đi lên, đè ở xa thượng tồn tại thời điểm bị mãng xà làm đã chết. Đã chết nhưng thật ra nhân tạo uy phong một phen, áp nó trên người, một cái tát vỗ lừa đại trên mông. Lừa chân một cái run run, không dám trì hoãn, nâng chân liền hướng trấn trên đi, cũng may một đường nghịch phong. Nghe không đến phía sau khí vị nhi, bằng không thật muốn lừa mệnh, lừa lớn như vậy, cũng chưa kéo qua như vậy trọng xe, cũng không dám bất động. Phía sau kia chỉ hung ác hai chân thú chính như hổ rình mồi. Thường thường trừ một chút nó, uy hiếp một chút tổng cảm giác lừa không sống được bao lâu thật vất vả tới rồi trấn trên. Lừa nằm liệt trên mặt đất, phun đầu lưỡi, mệt thành chết cẩu một cái. Không bao giờ tưởng động tới rồi phố xá sầm uất. Vương Mạn cũng không vì khó nó, tùy ý nó chơi xấu nằm liệt nơi nào, hoa một chút bạc. Hướng bên cạnh bán đồ ăn mua một ít đồ ăn, lại hướng người mượn bồn thủy. Đưa cho đồ con lừa, dùng để khao nó, rốt cuộc cũng vất vả một đường. Hơn nữa ngày này kinh hách, đại khái để được với lừa trước nửa đời sở tao ngộ đều nhiều, phải thông cảm ơ siêu lừa nhé. Giang, đừng khai lừa đầu, ngạo kiều 10 phần, nói rõ một bộ, lừa không phải như vậy hảo hống, Vương Mạn một phen trưởng đánh, bang một tiếng. Lại vang lại giòn, nghe liền đau, cho ngươi mặt, học không ngoan. Những lời này, nói xưa nay chưa từng có thông thuận, ăn đau lừa. À ếch kêu vài tiếng, chớp lừa mắt, thành thật ăn lên, vẫn là thiếu thu thập. Vương Mạn nhỏ giọng nói thầm một câu, xốc lên xe giá thượng chiếu. Này chiếu là bán lừa đáp thêm đầu, cũng là không đáng giá tiền. Bằng không cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện, tặng không nàng, có lão hổ chạy mau a trong đám người không biết ai hô một câu. Vô cùng náo nhiệt trên đường một trận hoảng loạn, lấy Vương Mạn vì trung tâm, không một tảng lớn, đều chạy không ảnh, trốn ven đường cửa hàng đi, loảng xoảng, cửa hàng môn nhắm chặt, đóng một mảnh, cũng liền bên cạnh bán đồ ăn mấy người, nghe nàng nói là chết, lúc này mới bán tín bán nghi không chạy, mặc dù đã biết là thật sự đã chết cũng là sợ hãi thực. Chân không tự chủ được run run. Toàn bộ đều là một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng, Vương Mạn giơ tay vỗ trán. Thất sách, hiện tại người đều chạy hết, bán cho ai, lừa cũng mặc kệ, như cũ vui sướng hài lòng ăn tươi mới ngon miệng mới mẻ rau dưa. Vương Mạn nhìn một mãng một hổ, có chút phát sầu, đại muội tử, kia lão hổ phía dưới có phải hay không còn có cái gì, một cái lá gan khá lớn. Lòng hiếu kỳ lại trọng nam bán hàng rong chủ, thấu đi lên vài bước, vẫn là không dám dựa thân cận quá, loáng thoáng nhìn đến lão hổ phía dưới tựa hồ còn cuộn cái gì. Cách khá xa, xem không lớn rõ ràng, lại không dám tới gần, chỉ có thể dò hỏi Vương Mạn cái này đem lão hổ mang đến người ân. Có điều, mãng xà đã chết, không cần sợ, nhớ tới bị dọa chạy mọi người. Vương Mạn lại bỏ thêm một câu, người nọ một cái run run. Lời nói đều nói không nên lời. Thẳng đến hắn bà nương, một cái tát chụp trên người hắn, mới hoãn quá một ít kính nhi tới. Tùy ý hắn bà nương đem hắn kéo về sạp đi, chân mềm đi không nổi, trong lòng lại sợ lại kinh sợ. Nhà đầu này trong nhà có người tài ba a, hùng ác hổ, đồng dạng lệnh nhân sinh sợ đại mãng. Thế nhưng một lần săn tới rồi này hai cái khủng bố tồn tại. Thật sự lợi hại, chạy đi. Phần lớn trốn đến phụ cận tiệm ăn tửu lầu các loại ly đến gần cửa hàng. Nửa ngày không nghe được động tĩnh. Người kêu thảm thiết, hổ rít gào, này đó vốn nên xuất hiện. Chính là đều không có, liền tính như thế. Cũng không ai dám ra tới, nha sai lý. Mang theo người cách rất dài một khoảng cách. Hướng Vương Mạn kêu cái gì, không phải bán cái lão hổ bán điều xà ma. Đại kinh tiểu quái đến mức này sao? Vương Mạn có chút không vui. nàng không nghĩ tới sẽ đem Nha Sai cấp kinh động quá xa. Nàng nghe được thanh bọn họ kêu gọi, chỉ sợ bọn họ nghe không rõ nàng nói cái gì. Vô pháp giao lưu, nàng không nghĩ giống cái ngốc tử dường như gân cổ lên hạt kêu. Bọn họ không dám lại đây, chỉ có thể nàng đi qua, Vương Mạn tản bộ đi qua, mấy cái Nha Sai hai mặt nhìn nhau. Không biết nàng có ý tứ gì, ngươi là kia ác hổ chủ nhân. Vì sao phải đem ác hổ đuổi trí trên đường, kinh hách mọi người, ngươi có biết không phải chủ nhân, lão hổ, chết, con mồi. Vương Mạn không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đem lời nói tiếp qua đi, chính thao thao bất tuyệt nói cái không ngừng Nha Sai lý. Đột nhiên im miệng, con mồi, chết, đúng vậy, lấy tới bán, không tưởng dọa người. Ai biết các ngươi như vậy nhát gan, Nha Sai lý bán tín bán nghi, đại trương, ngươi đi nhìn một cái nàng nói chính là thật là giả, lão đại. Nhà ta thượng có lão hạ có tiểu, người một nhà đã có thể chỉa vào ta một cái, nói nữa theo ta này tam chân miêu công phu, làm bất quá lão hổ a, đại trương không chút nghĩ ngợi liền chối từ. Hắn nhưng làm bất quá lão hổ, vạn nhất này tiểu nương môn gạt người đâu. Hắn nhưng không đi chịu chết, lão đại, chúng ta mấy cái liền số ngươi công phu tốt nhất, nếu không, Nha Sai lý lại nhìn nhìn những người khác. Không một cái xem hắn, sôi nổi né tránh hắn tầm mắt nhất bang ăn mà không làm tạc đồ vật. Hố lão tử, Nha Sai lý thầm mắng một tiếng. Hết chương.